có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, hung ác ngữ khí nói lấy hung ác lời. Cố An một mực cảm thấy, tại quỷ dị toàn diện nghiền ép nhân loại tình huống dưới, chỉ có thể dựa vào dùng trí. Hắn chẳng bao giờ nghĩ qua, chính mình một ngày kia có thể như hôm nay cái này dạng. Cầm lấy đem dao phay, tại một đống quỷ dị bầy bên trong, đại sát tứ phương. Nhìn qua phổ phổ thông thông dao phay tại mỗi lần chém giết xong một cái quỷ dị về sau đều hội toát ra màu đỏ sậm quang trạch. Những này quang trạch thật giống như một phần phần thuốc bổ. Không ngừng tư vận lấy dao phay. Dao phay được đến phản mớm liền hội trở nên càng thêm cường đại. Mà đồng dạng, liền mạnh đồng thời cũng tại bỏ ra. Cố An phát hiện, hai tay quỷ dị thân bên trên vết đau cũng càng ngày càng nhiều. Kia một đôi cánh tay, hiện tại cơ hồ mỗi một khối làn da tầng ngoài đều không nhìn thấy một chỗ hoàn hảo. Mỗi một khối làn da đều đã nứt ra, giống từng đạo khe hở tơ nhện đóng đầy mỗi một góc. Cái này ra hỏa là thật cứng chắc, mỗi lần đều cảm thấy hắn nhanh không được, thế nhưng lại còn vẫn như cũ có thể chịu đựng được. Tươi sống liền là một cái nhục thuẫn, bất quá cũng chính bởi vì hai tay quỷ dị cứng chắc. Đột nhiên cho Cố An một cái đề tỉnh, chính mình bây giờ căn bản liền không muốn làm chết hai tay quỷ dị. Nhưng là, chính mình kỳ thực rất muốn làm tử thủ cái này giọt máu ấn ký. Như là đem dao phay phản phệ liên quan đến cái này giọt máu ấn ký bên trên sẽ thế nào dạng. Dùng sau có hay không có thể cầm lấy dao phay không ngừng nghỉ tiêu xài. Đem cái này giọt máu ấn ký tươi sống phản phệ mà chết. Cố An vì chính mình đột nhiên xuất hiện này ý nghĩ điểm tán. Tâm lý đã nghĩ tốt, chỉ cần mình một chết, liền lập tức lốt đem phản phệ treo đến giọt máu ấn ký bên trên. Dao phay còn tại vung chém, phảng phất không biết mệt mỏi. Mà lúc này, kia 11 người ngồi vây quanh trên bàn dài cũng phát sinh đến một chút biến hóa. Một đoàn hắc vụ lăng không mà hiện. Những này hắc vụ phảng phất là do 4 phương 8 hướng hắc vụ tụ tập mà đến. Chúng nó chậm rãi tổ hợp thành một cái hình trạng. Hắc vụ chính giữa có một vệt huyết hồng. Có điểm giống Cố An trên cánh tay cái kia giọt máu ấn ký. Rốt cuộc, hắc vụ thành hình. Nhìn qua giống là một cái tóc tai bù xù cái bóng. Giọt máu ấn ký thành khuôn mặt của nó cùng ngũ quan. Một đôi tinh hồng trong mắt chính trực thẳng nhìn qua Cố An cái này một bên. Cố An con mắt một mực tại nhìn chăm chú lấy bàn dài kia một bên. Đệ nhất thời gian liền phát hiện cái này động tĩnh. Hắn phát hiện, tựa hồ chính mình mỗi lần đánh giết một cái quỷ dị. Khó hiểu bên trong liền có một chủng sức mạnh kỳ diệu hóa thành một tia tơ nhện một dạng hẹp nhỏ. Hắc vụ bị đối phương hấp thu. Đối phương hấp thu về sau, cái kia hắc ảnh quỷ dị liền trở nên càng thêm cường đại. Cái này là cùng loại với dao phay đặc tính sao? Cố An nghĩ tới chỗ này. Ngoài ra còn có một điểm, liền là chỉ cần trên tay có giọt máu ấn ký, kia người đánh giết mỗi cái đối tượng, thu hoạch năng lượng đều có thể trở thành cái này ra hỏa bổ liệu. Cố An mắt nhìn bốn phía lít nha lít nhít quỷ dị. Những này quỷ dị trên cánh tay đều đồng dạng có lấy cái này giống nhau ấn ký. Giết chết đối thủ, giọt máu ấn ký chủ nhân liền hội biến cường. Giết đến càng nhiều đối phương liền càng mạnh. Không giết, người liền hội bị đối phương chơi chết, hoặc là bị đối phương khống chế. Tay bên trên cũng tương tự hội lưu lại ấn ký này. Cố An phỏng đoán, đột nhiên cảm thấy, cái này ra hỏa thật đúng là có điểm khó chơi. Nếu như đối phương thật có thể dùng dựa vào giọt máu ấn ký đến biến cường, vậy mình liền tính đem dao phay cùng hắn tiến hành liên quan. Kia kỳ thực đến cuối cùng, song phương kết quả là lẫn nhau triệt tiêu. Bởi vì dao phay mỗi lần đánh giết một cái quỷ dị, đối phương liền hội biến cường, mà cũng tương tự chịu đến phản phệ. Cái này dạng là hai cái triệt tiêu. Kia cũng ý vị, dùng dao phay đem đối phương trừ rơi cái này ý nghĩ đem vô pháp được đến thực hiện. Bất quá cũng có một chỗ tốt, nếu quả thật dùng dao phay đem cái này ra hỏa chơi chết, Vậy sau này đi chỗ nào tìm cái thứ hai quỷ dị đến gánh vác dao phay tổn thương? Tổng không thể lại để cho hai tay quỷ dị ra đến gánh đi. Hiện tại, liên quan về sau, cũng ý vị, có thể dùng không ngừng nghỉ vung vẩy dao phay, mà không cần đi coi chừng tìm một cái quỷ dị đến gánh vác phản phệ cái phiền não này sự tình. Cố An não hải bên trong hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Mỗi một cái đều rất rõ ràng. Có ý tứ, hắn đã hoàn toàn nghĩ tốt tiếp xuống đến phải nên làm như thế nào. Các loại lốt về sau, đệ nhất thời gian liền liên quan cái này giọt máu ấn ký. Dù là không thể thoát khỏi đối phương, chính mình hội bị nguyền rùa. Khả năng tùy thời đều có quỷ dị oán linh đối tự mình động thủ. Nhưng là không quan hệ. Chỉ cần dao phay hấp thu năng lượng nhiều, biến đến cường đại, về sau oán linh chỉ cần vừa ra tới, chính mình liền nhất đao một cái mang đi. Trước lúc này, hắn còn là cần thiết đề phòng một lần oán linh xuất hiện. Chỉ ở tại cái thôn kia bên trong, cùng hiệu trưởng nói chuyện thời điểm, đồ chơi kia liền không có bất kỳ cái gì báo hiệu đột nhiên xuất hiện. Mà bây giờ, đều qua lâu như vậy, hắn đều còn chưa có xuất hiện. Chỉ có hai loại khả năng, một liền là oán linh xuất hiện thời gian là ngẫu nhiên. Không có khẳng định, tỉ như nói hội trong vòng mấy ngày xuất hiện một lần. Mấy ngày nay bên trong, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Hai liền là cùng cái này giọt máu ấn ký có quan hệ. Giọt máu ấn ký chủ nhân liền tại cái hội nghị này phòng bên trong. Nó tồn tại hạn chế oán linh xuất hiện. Cố An suy nghĩ đồng thời. Hai tay quỷ dị cái này một bên rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi. Lúc này, bị khống chế hai tay Cố An có thể dùng nhìn đến. Trên cánh tay của mình hiện ra một đạo màu đen hai tay hình dáng. Thật giống như cái gì vẽ xấu bao trùm tại nguyên lai làn da phía trên. Hắn nhận ra cái này hai tay, liền là ban đầu ở nhà ma bên trong nhìn đến hai tay. Đây là mang tại thân ra đến, đối phương lần thứ nhất hiện hình. Hai tay quỷ dị phía trước gặp phải phản phệ, phủ đầy từng đạo khe hở thời điểm, biểu hiện đều là tại cánh tay của mình bên trên, mà bây giờ, bản thể của nó xuất hiện, ý vị lấy nó đã không kiên trì nổi. Hai tay quỷ dị thật giống không quá cam tâm loại cục diện này. Hắn đột nhiên từ bỏ công kích bốn phía quỷ dị, mà là quơ dao phay dùng một cái kỳ lạ tư thế hướng lấy Cố An bổ ra. Cái này ra hỏa lại bắt đầu sao? Cố An thấy cảnh này tuyệt không có kinh hoàng. Hắn vừa trong lòng mới liền suy nghĩ. Ban đầu ở Hàn gia thôn âm hà bên dưới đẩy ra kia tuyệt vọng chi môn thời điểm. Hai tay quỷ dị liền phát hiện tình huống không thể nghịch chuyển. Trực tiếp xuống tay với mình. Sau đến lại gặp được rất nhiều loại tình huống nguy hiểm. Sinh mệnh hấp hối thời điểm hai tay quỷ dị đều không có xuất thủ qua. Kia thời điểm. Thuyết minh hắn còn cảm thấy có hy vọng, mà bây giờ, nó lại cảm nhận được tuyệt vọng, lại bắt đầu lặp lại lúc trước cử động. Hai tay quỷ dị sau cùng dãy giụa tuyệt không có dùng. Hắn bị bốn phía xúm lại qua đến quỷ dị ôm chặt lấy. Cố An có thể nhìn đến, bốn phía đều là đẫm máu đầu, ngũ quan vặn vẹo, làn da hư thối, một cỗ hôi thối xông vào mũi. Những này quỷ dị chừng lấy trắng bệch tròng mắt. Từng đôi mắt cá chết vây quanh ở bốn phía. Vô thần nhìn lấy Cố An. Chúng nó kia hắc vụ tạo thành hai tay bắt lấy cánh tay của mình. Để hắn vô pháp vung đao mà xuống. Cố An thấy cảnh này. Khó hiểu muốn cười. Cái này hai tay quỷ dị thật đúng là khổ cực. Đến cuối cùng nhất khắc. Muốn làm chết chính mình đều vô pháp làm đến. Mà lại đưa tay ngăn trở còn không phải chính mình bản thân. Phí công dẫy dụa về sau. Ngay sau đó mà đến liền là kia từng mảnh đen vô cùng quỷ dị đại quân. Vô số song tái nhợt tay cứng ngắc giữ chặt chính mình thân thể. Điên cuồng nắm kéo, Cố An rất bình tĩnh, thẳng đến mất đi ý thức sau cùng. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, nhãn lực cộng 1. Một lần nữa phục sinh sau Cố An đệ nhất thời gian liền đem dao phay liên quan đối tượng lựa chọn vì giọt máu ấn ký. Bất quá, cái này một lần liên quan thật giống không có thuận lợi như vậy. Hai tay quỷ dị tựa hồ là bởi vì dựa vào chính mình bản thể là sinh. Cho nên nó khả năng vô pháp phản kháng cái này chủng liên quan. Mà cái này giọt máu ấn ký, giống như là lâm thời sống nhờ tại trên thân thể mình. Liên quan thời điểm, gặp phải mãnh liệt phản kháng. Sau cùng Cố An bởi vì cầm trong tay dao phay, thêm lên dao phay thiên sinh liền đối quỷ dị có trừ tà hiệu quả. Quả thực là cưỡng chế trấn áp, đem bạo động giọt máu ấn ký gắng gượng áp trở về. Liên quan là thành công, nhưng là Cố An cảm thấy tuyệt không quá thuận lợi. Về sau nói không chừng hội rủ xuống phục bút, khả năng tại thời khắc mấu chốt cái này đồ chơi sẽ nhảy ra cho chính mình chơi ngáng chân. Biện pháp tốt nhất liền là chơi chết giọt máu ấn ký chủ nhân. Cái kia phía sau màn người điều khiển, trước mắt nhìn đến, thật giống là cú điện thoại kia quỷ dị. Có thể là Cố An bây giờ hoài nghi điện thoại quỷ dị. Biên soạn kịch bản chỉ là cái này phía sau màn người điều khiển một bộ phận năng lực mà thôi. Nó có thể chỉ là một cái phân thân một dạng tồn tại. Chân chính gia hòa, xa không chỉ đơn giản như vậy. Tuyệt đối rất đáng sợ. Đáng sợ đến trường dài đều vô cùng kiêng kỵ. Còn nói thẳng chính mình chết chắc rồi. Bất quá đối thủ càng là đáng sợ, Cố An liền càng là hiếu kỳ tâm phiến bên trong đến cùng trốn lấy cái gì bí mật. Thế mà có thể để quỷ dị nhóm cái này kiêng kỵ. Tuyệt đối không chỉ là Liễu Minh bọn hắn phát hiện một cái gì gọi là cương thi. Cương thi cũng chỉ là Liễu Minh bọn hắn phỏng đoán có thể dùng kiềm chế quỷ dị một cái chủng loại. Tuyệt không thể trừ diệt quỷ dị. Cái này tâm phiến bên trong, chân chính lợi hại địa phương hẳn là tại sau cùng một cái phân đoạn. Nói không chừng có thể triệt để tiêu diệt quỷ dị. Cũng bởi vậy, quỷ dị nhóm mới hội nhiều thêm quấy nhiễu. Từng tầng nguyên rùa không ngừng đánh tới. Suy nghĩ chợt lóe lên. Cố An lại một lần nữa đi đến cơ cấu. Nhưng lần này hắn không có trực tiếp đi vào. Bên trong tên kia hắn tính là nhìn ra. Căn bản cũng không có thả người khả năng. Hắn chuẩn bị thử nghiệm đem đối phương dẫn ra. Bất quá nên thế nào dẫn? Cố An bồi hồi tại cơ cấu ngoại vi. Trầm tư. Lúc này, điện thoại truyền đến tiếng chuông reo động. Cố An mắt nhìn đến điện biểu hiện. Sau đó một mặt nghiêm túc cầm điện thoại lên. Uy, điện thoại bên kia truyền đến Liễu Minh thanh âm. Nhưng mà không có tình cảm. Rất lạnh lùng. Lạnh như băng nói. Cố An, đã cầm tới. Vì cái gì không tiến vào? Cố An trầm tư một chút. Nghĩ nghĩ. Nói, ta còn không có cầm tới. Cái này không phải 3 ngày sao? Ta chính là tùy tiện dạo chơi. Suy nghĩ một chút đối sách. Cái này lời nói ra chính Cố An đều không tin. Nhưng mà hắn còn là nghĩ thử một lần. Chính mình tại cầm tới mộ bia về sau. Bên trong tồn tại có thể hay không cảm nhận được. Quả nhiên, chính như hắn tâm lý phỏng đoán kia dạng. Điện thoại đối diện thanh âm nói. Đồ vật liền trên tay ngươi. Ngươi đã cầm tới. Cố An, ngươi là không thể gạt được ta. Ngươi hy vọng bọn họ chết sao? Quả nhiên không thể gạt được. Cố An trong lòng thầm nhủ một cái. Ngoài miệng nói, đồ vật ta là cầm tới. Nhưng là ta không tin tưởng ngươi. Ngươi bây giờ thả người. Nếu không cái đồ chơi này ta lập tức liền thả lại đi. Nguy hiểm một cái quỷ dị. Cái này Cố An đến nói liền là chuyện thường ngày. Phi thường quen thuộc. Đối diện nghe xong, đầu tiên là một trận trầm mặc. Sau đó lại lạnh như băng nói. Cố An, không nên chọc giận ta. Nếu không hắn nhóm hiện tại đều phải chết. Cố An không có vấn đề nói. Đồ vật cho ngươi. Không chỉ bọn hắn muốn chết. Ta cũng theo lấy chết. Lập tức thả người. Nếu không ta hiện tại liền về mộ địa. Đem cái này đồ chơi thả lại đi. Điện thoại bên trong lại là một trận trầm mặc. Sau đó nói. Cố An, đồ vật ngươi lấy ra liền thả không trở về. Nó đã biến thành ấn ký. Lạc ấn tại ngươi linh hồn sâu chỗ. Ngươi bây giờ chỉ có thể nghe ta. Đem đồ vật giao cho ta. Ta bảo đảm ngươi nhóm tính mệnh. Cố An cười ha ha. Liền tính cái này đồ chơi biến thành ấn ký. Có thể hắn hiện tại không vẫn như cũ còn tại ta tay bên trong sao? Ngươi bây giờ tình trạng hẳn là vô pháp rời đi một chỗ nào đó a. Ngươi cần phải muốn được đến cái này đồ chơi mới có thể rời đi. Bằng không mà nói, ngươi sớm liền ra đến tìm ta, còn cần đến tại cái này chỗ cùng ta nói nhảm nửa ngày. Nghe, lập tức thả người, nếu không ta hiện tại liền đi, liền tính cái này đồ chơi ta thả không trở về, nhưng là ta có thể dùng đi địa phương khác, không được đem ta cái tay này chặt đi xuống trực tiếp ném sông bên trong. Để ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được hắn. Cố An hung ác ngữ khí nói lấy hung ác lời nói. Nghe vào, thật giống như hắn mới là một cái đại phản phái. Điện thoại bên kia lại là một trận trầm mặc. Cuối cùng nói, Cố An, ngươi đi cửa vào, ta thả 10 cái người ra đến. Lưu lại Liễu Minh, ngươi người tiến đến, ta tại thả Liễu Minh ra ngoài. Đối mặt cái này thỏa hiệp lời nói. Cố An sững sờ, ngay sau đó cười một tiếng. Nhìn đến ngươi cái tên này đối ta tư liệu làm đến rất đủ. Thế mà biết rõ trong những người này, cùng ta quan hệ tốt nhất liền là Liễu Minh. Chấm ngoặc kép, đối diện lập tức nói. Ngươi là khó chơi ra hỏa. Ta đã nhìn chằm chằm ngươi rất lâu. Bất quá tốt tại nhân loại các ngươi đều có một cái phi thường nhược điểm chí mạng. Liền là cái này buồn cười cảm tình. Chấm ngoặc kép, Cố An cười cười, không có phản bác. Cũng không hề phản kích, nhân loại nhất nhược điểm chí mạng xác thực là cảm tình. Bởi vì hắn hội hạn chế một cái người rất nhiều chuyện, để người vô pháp thỏa thích thi triển. Nhưng đồng dạng, cảm tình cũng là nhân loại có lợi nhất vũ khí. Bởi vì thời khắc mấu chốt, nó có thể đốt cháy một cái tiềm năng của người. Người tại cảm tình mặt trước, tiềm năng cơ hồ là vô hạn, có thể bộc phát ra bất khả tư nghị lực lượng. Cố An, đi cửa vào tiếp người đi. Người ta đã đưa qua. Điện thoại bên trong thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Cố An liền chạy tới. Cơ cấu cửa lớn lúc này đã từ từ mở ra. Cố An nhìn đến trừ Liễu Minh bên ngoài tiến sĩ nhóm. Còn có Trương Binh cùng Đặng Mi hai cái người bị hại. Lúc này, bọn hắn ý thức thật giống có điểm rõ ràng. Mặc dù chỉnh thể vẫn còn mộng mê mê trạng thái. Có thể là tại khống chế hạ, bọn hắn đã có thể dùng đi ra cửa lớn, rời đi cửa lớn sát na. Bọn hắn thật giống tập thể thanh tỉnh qua đến, lần lượt nhìn lẫn nhau đồng dạng, trùng trùng hồi ức lập tức từ bọn hắn não hải bên trong hiện lên. Chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn liền biết mình vừa mới đều làm cái gì. Thế là, cái đều lộ ra một mặt nghĩ mà sợ biểu tình. Nhìn lấy những này người. Cố An không có thời gian cùng hắn nhóm ôn chuyện, cũng không có theo lời đi vào, mà là hướng về phía điện thoại nói. Trừ Liễu Minh, ta còn muốn căn cứ bên trong cái khác người. Tất cả nhân loại, ta đều muốn. Cái này là Cố An nội tâm sớm liền định xuống sách lược. Trước đem tiến sĩ nhóm cứu ra, sau đó tại cứu những kia trợ thủ, như là ngay từ đầu liền đòi hỏi nhiều như vậy người. Cái này quỷ dị khẳng định không có dễ nói chuyện như vậy. Tám thành muốn mượn cơ hội cùng chính mình có kè mặc cả. Cho nên, chờ chuyện tiến hành đến nửa đường tại xuất kích, mới là biện pháp tốt nhất. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.